Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền cúng bái chùa chiền mà hai tin phúng viếng để cho tâm định thanh thản. Vào một đêm khi Sáu đang đi dạo trên con đường vắng tanh, có cây mọc tùm ở ven đường. Sáu bỗng bắt gặp có một người con gái quen thuộc thoảng qua người. Hắn giật mình vì cái cảm giác đâu đó hắn ta bị mất, đột nhiên ùa về một cách lạ lùng. Hắn ta quay đầu nhìn chằm chằm về người con gái đó rồi gọi lớn: "À cô ơi!" Người con gái đó quay lại, hắn nhận ra ngay chính là cô gái trên bàn đã làm cho hắn mê mẩn. Mà nhiều lâu nay cô ta vẫn chỉ xuất hiện trong giấc mộng, chứ chưa gặp được như vậy bao giờ. Thế nhưng này thì lại khác, hắn cuối cùng cũng tìm được hình bóng đó. Từ thì luôn cấm đoán hắn mỗi khi nhắc về cô gái này, nhưng bây giờ vẫn là cái đầu gắn cùng với những thứ ruột gan dính vào nhau. Ở nhà vợ của Sáu thấy hắn đi thể dục lâu quá thì cũng đành sai mấy đứa con đi tìm. Khi chúng đến nơi như mọi lần sau vẫn hay đi, thì mấy đứa trẻ con nhìn nhau rồi lại dụi mắt như không tin vào những gì đang xảy ra. Thầy của bọn chúng đang ngồi với cái quái thế kia, chỉ có một cái đầu rồi gắn liền vào những thứ bên trong người. Mấy đứa trẻ không dám kêu, chỉ im lặng rồi chạy nhanh về trong nhà báo mẹ. Người không hết nỗi sợ khóc lóc. Vợ của Sáu nghe con kể lại thì bán tín bán nghi, đang tính chạy đi tìm chồng thì Sáu trở về. Nhìn thấy mấy đứa con ngồi khóc thì cũng hỏi thăm. Thế nhưng đứa nào đứa nấy nhìn Sáu mà sợ sệt, cho nên Sáu không nói gì cả. Khi hai vợ chồng nằm ngủ thì cô vợ liền hỏi hắn: "Thầy nói lúc nãy đi gặp ai vậy?" "Làm gì có ai mà gặp, thôi muộn rồi ngủ đi." Sáu quay người rồi gắt nhẹ như để từ chối. Thế nhưng khi ánh trăng đã lên cao, Sáu đã mò mẫm ra đến tận chỗ cũ gặp người tình lâu nay xa cách. Vợ của hắn cũng tỉnh dậy, không thấy chồng đâu, bắt đầu ru rú lên đi tìm. Người ở trong nhà náo loạn lên vì không biết giữa đêm hôm Sáu lại đi đâu. Vợ của hắn sực nhớ ra lời của mấy đứa nhóc bảo thầy của nó thậm thịt với ai đó ở ngoài khung đường. Đi ra đó quả thật đúng là như vậy. Cô vợ hét ngất đi trong buổi đêm đầy sương gió khi thấy chồng của mình đang ngồi với một người kỳ dị. Sáu giật mình quay lại, người tình của hắn cũng biến mất trong màn đêm. Cả đám người kéo lại sau khi nghe tiếng hét. Sáu quay lại tìm tình nhân rồi đột nhiên lăn ra ngất lịm. Gia đình của Sáu lúc này nhao nhao cả lên. Từ hai tin cũng vội vàng sang bên thằng em giữa đêm khuya. Sáu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hắn vẫn u ớ mấy kêu gào tên tình nhân trong cơn mê man. Cô vợ thì khóc lên khóc xuống nhìn hắn. Từ lúc này mới sực nhớ ra cái chuyện năm xưa, hắn ta bực tức rồi quát: "Phen này nguy to rồi đấy, cho cái thằng Sáu lại, nhanh lên kẻo con ma kia nó đến bắt nó đó." Hắn phải giục nhiều lần thì những tên người làm mới làm theo, vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sáu bị trói chặt vào cột nhà được làm bằng gỗ lim to tướng. Còn Tư thì vội vã sai người làm đi thỉnh cho bằng được một vị thầy cao tay ở trong làng để về tìm cách chữa trị cho Sáu. Trong một buổi đêm, cả cái gia đình bỗng chốc tán loạn chỉ vì tay Sáu bỏ nhà ra đi. Riêng Tư lúc này chỉ biết ngồi uống nước và chờ đợi thầy tới để hy vọng sẽ giúp cho Sáu để thoát khỏi. Tay người hầu hớt hải chạy về, mở cửa đi vào trong nhà mời ông thầy cúng vào trước, sau đó đóng chặt cửa lại. Ông ta nhìn Tư rồi hơi giật mình, vì xung quanh hắn là những hồn khí oan uất bao quanh lấy toàn bộ thân thể của Tư. Gió bên ngoài bỗng chốc rít lên thổi mạnh qua từng ô cửa sổ, thọc cả vào những người đang ở trong đó, khiến cho họ cảm thấy lạnh sống lưng. Kèm theo đó là tiếng vang vẳng trong màn đêm phát ra bên tai nghe rõ một một: "Anh Sáu, anh Sáu ơi!" Thầy Sáu bị ngất lịm đi từ lúc nãy, cơ thể bị trói chặt bỗng nhiên mở mắt ra, làm cho cả đám người hầu phải sợ hãi run lên bần bật, vội lùi lại. Hắn ta liền gào lên: "Thả ta ra, thả ta ra!" Chân hắn đạp cả vào người vợ, tay ấp mặt gối của hắn đang tiến lại. Cô vợ ngã lăn ra đất rồi cứ như vậy khóc lóc. Ông thầy kia quát mấy tên người làm vẫn đang đứng đờ đó không biết làm gì, bảo chúng đóng chặt mấy cánh cửa lại. Tất cả mọi thứ đều được đóng sập lại. Trong khi đó, những người có mặt bên trong nhà chứng kiến cảnh tượng Sáu gào thét như một con thú hoang đang bị trói tìm cách thoát thân điên loạn. Người của hắn cự quậy, chân tay càng lúc càng hẳn lên những vết thâm rất rãi nhỏ xuống đầy phía dưới. Tôi nhìn lão thầy rồi liền hỏi: "Có cách nào không thầy?" Lão thầy đang nhìn Tư thì bị hắn quay lại nhìn ngược, thì vội vàng cúi đầu xuống rồi nói: "Con ma này tôi chưa bao giờ gặp, nên là không có cách nào khác. Giờ chỉ có thể đưa ra nhà chùa, nhờ các sư trụ trì ở đó giúp đỡ thì may ra mới có cách." Tôi nghe xong thì cũng gật đầu. Lão thầy nói thì cũng đúng, bèn gửi cho lão một ít tiền để lão trở về. Lão thầy thấy tiền thì từ chối đầy đầy, sau đó cầm một lá bùa đi ra bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net